Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Tống là một bác sĩ chuyên nghiệp. Anh có thể giao tiếp với những nhân cách khác của cô. Chuyện này có gì lạ đâu. Nếu anh không làm được, đó mới là điều đáng nghi ngờ. Sau khi bàn bạc xong với Tống Diễn, Lộc Duy vội quay lại làm việc. Cô giả vờ ra ngoài để đi vệ sinh rồi lén gặp Tống Diễn. Khi Lộc Duy vừa đi, chiếc ô đen của Tống Diễn khẽ rung lên, như thể cảm nhận được điều gì đó. Nhưng Tống Diễn giữ chặt chiếc ô, mặc cho một hiện thân khác của ác mộng hệ thống đi vào não bộ của mình. Anh khiến tôi thua thảm hại. Anh đúng là tên lừa đảo chết tiệt. Kẻ khiêm nhường như chú gà con trước Lộc Duy. Đến chỗ Tống Diễn lại không nhịn được mà mắng chửi. Tống Diễn hoàn toàn không bận tâm. Tôi phải để người tin tưởng tôi chiến thắng. Đó mới là đạo lý làm người. Anh mỉm cười nhẹ nhàng. Mỗi ngày, cậu có thể vào não bộ của tôi 1 giờ như thời gian điều trị. Nếu cậu không đến, tôi sẽ nói với Lộc Duy rằng cậu không chịu hợp tác. Hệ thống. Sau đó điện thoại của Tống Diễn vốn rất ít khi có tin nhắn đột nhiên rung liên tục. Là tin nhắn của Lộc Duy. Trước đây khi cô muốn cho Tống Diễn xem điều gì, cô thường ghi vào nhật ký trước. Nhưng bây giờ đã kết bạn rồi, tất nhiên phải gửi trực tiếp. Tống Diễn tắt trang tin nhắn. Trước tiên nói chuyện tử tế với hệ thống. Điện thoại lại rung liên hồi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Vẫn là Lộc Duy. Tin nhắn nhanh chóng trở thành 99. Tống Diễn hít sâu một hơi. Sau khi Lộc Duy trở thành người chơi, Tống Diễn không kết bạn với cô ngay lập tức. Một phần cũng vì lý do này. Lộc Duy có tiềm năng trở thành một người nói nhiều. Cô có thể chia sẻ mọi thứ. Không phải lúc nào cũng bộc lộ hoàn toàn, nhưng đối với bác sĩ Tống, không vấn đề gì. Tình huống của mình đang không ổn, nhưng nhìn cảnh này, hệ thống vẫn không nhịn được cười khúc khích. Tống Diễn xoa trán, đây là sự tự nguyện của anh ư? Không, đây gọi là tự chuốc lấy. Anh ngáp một câu, quản lý đang ở sau lưng cô kìa. Lộc Duy lập tức im bặt. Hình ảnh thần bí của Lộc Duy trong truyền thuyết đang dần sụp đổ. Trước đây các đồng nghiệp trong công ty không biết gì về cuộc sống cá nhân của cô. Thậm chí không ai từng thấy cô dùng phần mềm trò chuyện trong giờ làm việc. Nhưng gần đây cô không chỉ tự tiết lộ rằng mình sắp mang thai mà còn bắt đầu giống như những người khác. Lén lút nhắn tin trong giờ làm việc. Trước đây cô không nhắn tin vì không có ai để nhắn. Việc giả vờ làm người bình thường không dễ dàng. Nói nhiều dễ sai lầm. Nếu quên giữ mồm giữ miệng, có thể sẽ lỡ lời. Ví dụ như cô vô tình nói, khi về nhà, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Rất gọn gàng, người khác sẽ hỏi, không phải cô sống một mình sao? Ai dọn dẹp cho cô? Chẳng lẽ Lộc Duy lại nói rằng mình tưởng tượng ra một con quỷ đầu trọc để dọn dẹp nhà cửa sao? Đương nhiên là không thể rồi. Nếu lỡ lời, cô phải dựa vào những lời nói dối để che đậy. Dễ gây mâu thuẫn trước sau. Dù danh sách bạn bè của Lộc Duy gần đây đã dài hơn, nhưng cô vẫn luôn chú ý đến vấn đề này. Tất nhiên khi ở cùng Lý Vân, người bạn đồng bệnh biết rõ mọi chuyện, cô rất thoải mái. Nhưng Lộc Duy nghĩ rằng dù sao cô cũng là tiền bối, nên cần chú ý đến hình tượng. Nhưng khi ở bên bác sĩ Tống, cô luôn bộc lộ bản chất thật của mình. Ngay sau khi kết bạn, Lộc Duy đã thả rông chính mình. Ngón tay của cô bay lướt trên màn hình. Đây là đồ ăn vặt của công ty chúng tôi. Cái này ngon nhất, tôi giới thiệu cho anh. Cái này là canh chị Trần mang cho tôi. Cũng rất ngon, uống cùng với cơm trưa. Chỉ cần với một cuốn nhật ký, Lộc Duy có thể để Tống Diễn biết cô thích ăn gì vào bữa sáng. Huống chi bây giờ cô còn kèm theo cả hình ảnh và chữ viết. Lộc Duy đã xác nhận trước rằng Tống Diễn tự muốn kết bạn với mình và sự xảo quyệt của cô nằm ở chỗ này. Chính anh tự muốn kết bạn, không thể trách cô nói nhiều. nhưng khi các đồng nghiệp xung quanh thấy Lộc Duy có vẻ như đang nhắn tin tán gẫu, quản lý và những người khác đã chủ động che giấu cho cô. Các cô, các cậu không thấy à, cô ấy đang thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng. À đúng, là tôi giao nhiệm vụ đó. Dù trong lòng các đồng nghiệp thầm mỉa mai rằng nhiệm vụ do quản lý giao chẳng có gì là quan trọng, nhưng anh ta đã nói vậy, họ đành thương cảm cho Lộc Duy 3 giây. Quá trung thực thì sẽ bị quản lý đầu chọc này chú ý. Trên khuôn mặt hơi nhờn của quản lý hiện lên vẻ bí hiểm. Anh ta thực sự không nghĩ rằng Lộc Duy đang tán gẫu. Người mà trước đây không bao giờ tán gẫu, sao đột nhiên lại bắt đầu tán gẫu? Chắc chắn là đang xử lý việc quan trọng. Khi ác mộng xâm nhập vào thực tế, ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng. Vì vậy cô buộc phải dành thời gian làm việc để xử lý những vấn đề này. Người bình thường hoàn toàn không hiểu. Đây không phải là tán gẫu mà là cứu thế giới. Quản lý cảm thấy rất đắc ý. Những việc quá cao siêu, anh ta không tham gia được. Nhưng anh ta đã bảo vệ thân phận của Lộc Duy. Suy nghĩ một cách rộng rãi thì điều này cũng giống như anh ta đã cứu thế giới. Đối với Lộc Duy, liệu quản lý có cứu thế giới hay không thì không biết. Nhưng sự che giấu này giúp cô tránh khỏi việc bị trừ lương. Nếu cô biết, chắc chắn sẽ sẵn lòng tăng công đức cho quản lý. Tất nhiên Lộc Duy không biết. Khi thấy tin nhắn trả lời của bác sĩ Tống, cô lập tức quay đầu nhìn quanh một chút. Biết ngay là anh ấy đang nói đùa, nhưng lén lút làm việc riêng luôn khiến người ta cảm thấy có lỗi. Lộc Duy quyết định đặt điện thoại sang một bên, đợi đến giờ nghỉ rồi mới nhắn tin tiếp. Còn sau khi Tống Diễn nhắn một câu cẩn thận sau lưng, lại kiên nhẫn kéo tin nhắn lên đầu, đọc từng dòng một, sau đó từ từ trả lời Lộc Duy. Hệ thống đang cười cợt châm biếm bỗng dưng im bặt. Cuối cùng nó cũng hiểu tại sao tính cách của Lộc Duy lại rắc rối đến vậy. Tất cả là do ai đó đã chiều hư cô. Này, chẳng phải anh nói là phiền phức sao? Trả lời mỗi câu có phải xong rồi không? Hệ thống ác ý nói, nếu không biết cách chặn tin nhắn, tôi dạy cho anh nhé. Anh không những không chặn tin nhắn của Lộc Duy mà còn ghim nó lên đầu. Tống Diễn nhẹ nhàng trả lời. Ai nói là tôi thấy phiền? Với một người không có cuộc sống thường nhật như anh lại thích những điều thường nhật của Lộc Duy. Cuộc sống của Tống Diễn rất nhàm chán. Anh cũng không biết nên chia sẻ gì với Lộc Duy. Nhưng ít nhất anh có thể đáp lại cô. Thực ra trước đây anh cũng thấy những điều thường nhật này thật nhàm chán. Nhưng vì Lộc Duy thấy chúng thú vị nên dần dần anh cũng cảm thấy thú vị. Nhưng điều cần trêu chọc thì anh vẫn phải trêu chọc. Sau khi trả lời tin nhắn, Tống Diễn mới ngẩng đầu lên. Tôi chỉ thấy phiền với cậu thôi. Cậu có thể biến mất như tôi mong muốn không? Hệ thống lạnh lùng cười. Thật đáng tiếc, ác mộng sẽ luôn tồn tại. Còn các người, những con kiến này sẽ nhanh chóng biến mất. Bất kể các người đang mưu tính gì, tôi khuyên các người đừng phí công nữa. Chủ nợ không ở đây nên cậu nói chuyện cũng mạnh miệng nhỉ. Hệ thống nghiến răng, hệ thống biến mất, chiếc ô đen trong tay Tống Diễn lại khẽ động. Anh nói, không sao, chỉ cần mỗi ngày một giờ thôi, nó mới là kẻ bị tra tấn nhiều hơn. Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đang cố gắng thoát khỏi sự giám sát của ác mộng. Đương nhiên Tống Diễn cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu một giờ này có thể khiến hệ thống cảm thấy khổ sở thì Tống Diễn lại thấy đây là một giờ như phần thưởng. Ác mộng vốn có sở thích tàn bạo, luôn nhìn xuống những bi kịch từ trên cao, cảm nhận sự giãy giụa của con người hoặc dị thường. Nhưng chính nó cũng bị buộc phải tham gia vào đó. Hy vọng nó có đủ kiên nhẫn và bản lĩnh. Dù sao nhìn vào tình trạng của nó hiện giờ liên tục thua cược và luôn thất vọng, tương lai của nó không mấy khả quan. Trước đây không ai có thể kéo nó xuống khỏi thần đàn. Nhưng Lộc Duy đã làm được nhờ cơ hội may mắn. Vậy thì có thể nhờ nó trực tiếp trải nghiệm cảm giác đó. Sau cơn bão tin nhắn ban đầu, tần suất tin nhắn của Lộc Duy dần dần ổn định. đôi khi nó giống như đồng hồ báo thức, đến rất đúng giờ. Tống Diễn ghét bị làm phiền bởi tin nhắn nhưng lại không thấy âm thanh này gây phiền phức. Thậm chí trước khi tin nhắn của Lộc Duy đến, anh đã không kìm được mà nghĩ, cô ấy sẽ gửi gì đây? Không xa lắm, chiếc ô đen bao phủ một con quái vật, hòa tan nó vào bên trong, sau đó nó nhanh chóng quay trở lại bên cạnh Tống Diễn. Đánh mạnh vào anh, đánh thức kẻ đang mất tập trung này. Tống Diễn mỉm cười trấn an nó. Tôi biết cậu có thể xử lý nó. Sau đó anh mở điện thoại. Chiếc ô đen nhìn chằm chằm vào ai đó đang đeo kính râm, như thể muốn trở thành một người cúi đầu, không nói nên lời. Lần này Lộc Duy gửi qua một video ngắn về trận mưa sao băng, nguyên lý cơ bản về sự hình thành sao băng. Tất nhiên Lộc Duy biết, nhưng không thể phủ nhận rằng chúng rất đẹp. Và kèm theo lời nhắn, chuyển tiếp trận mưa sao băng này sẽ gặp may mắn. Ai cũng biết rằng Lộc Duy tin vào khoa học, nhưng nếu có thể thử vận may miễn phí, Lộc Duy cũng sẵn lòng thử. Nhìn thấy điều gì đẹp đẽ sẽ làm tâm trạng tốt lên, tâm trạng tốt thì vận may cũng sẽ tốt hơn. Cô cảm thấy rất hợp lý. Tống Diễn suy nghĩ một lúc rồi nhắn tin cho Lộc Duy. Gần đây tòa Anh Tiên có mưa sao băng. Tôi biết một điểm ngắm cảnh rất đẹp. Muốn cùng đi xem không? Muốn, Lộc Duy đáp ngay lập tức. Sau đó cô hỏi Lý Vân. Tiểu Vân, muốn đi xem mưa sao băng không? Lý Vân đồng ý ngay lập tức. Khi Tống Diễn và Lý Vân phát hiện ra rằng chuyến đi này không phải là cuộc hẹn đôi, ánh mắt họ đồng loạt lóe lên tia lửa. Người này có vẻ thừa thãi. Chỉ là khi Lộc Duy nhìn qua, Tống Diễn quay đi, tỏ vẻ thản nhiên, lần này là anh chủ quan rồi. Lẽ ra anh phải nghĩ đến việc này, nếu còn ở trong bệnh viện tâm thần, Lộc Duy có thể đã gọi cả bệnh viện đi cùng. Chỉ là anh nghĩ bên ngoài cô sẽ không gọi được nhiều người đến thế. Nhưng lại quên mất Lý Vân, người nhà của cô. Lý Vân vốn rất thông minh. Đối mặt với tình huống căng thẳng này, cô ấy quyết đoán nói, chúng ta vẫn còn thiếu một tài xế, để tôi gọi thêm người. Người tài xế khao khát thăng tiến ngay lập tức đến không chút do dự khi nghe nói Lộc Duy cần xe. Nhưng anh ta cực kỳ giỏi quan sát tình hình, khi thấy không khí căng thẳng này, suýt chút nữa đã đạp ga chạy mất. Khí tức trên người Tống Diễn là thứ mà những dị thường như họ sợ nhất. Điều đó hoàn toàn khác với Lộc Duy. Nhưng đã đến rồi, sao Lý Vân có thể để anh ta chạy trốn chứ? Lộc Duy rất nhiệt tình chào hỏi tài xế. Dù sao mọi người cũng là người quen cũ cả. Về việc Lý Vân quen biết tài xế này như thế nào, Lộc Duy cũng không thấy lạ. Người ta vốn có nhiều mối quan hệ hơn cô mà. Cuối cùng đội hình được ấn định là 4 người. Lý Vân vẫn rất kiềm chế. Cô ấy còn có thể gọi thêm nhiều người nữa, chẳng hạn như anh chàng giao đồ ăn. Nhưng Lộc Duy vẫn cảm thấy anh ta thích mình. Lý Vân vẫn hơi lo lắng việc xem mưa sao băng có thể biến thành thảm kịch đẫm máu nên quyết định bỏ qua. Cách chương